tốt nhất con rể, chương 456, thù mới hận cũ, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Mân côi cái này vừa chạy Hàn Băng cảm giác đặc biệt tiếc nuối, cũng không phải bởi vì cảm thấy trốn một cái tội án từng đống nữ ma đầu, mà là tiếc nuối không thể từ Mân côi miệng bên trong hỏi ra cái kia chân chính biến thái sát thủ là ai. Cho nên nàng tùy tiện đành phải đem tất cả hy vọng đều bỏ vào mấy cái này bị bắt trở về kẻ bắt cóc trên thân. Không có, không ai sai xử chúng ta. Ta chúng ta nhận lầm người, nam kẻ bắt cóc ấp úng nói ra, đúng, thật xin lỗi, chúng ta vừa bắt đầu tìm người không phải các ngươi. À, hắn lời còn chưa dứt tùy tiện đứng ma chay đổi thành một trận thê lương tiếng gào thét bởi vì Hàn Băng đã không lưu tình chút nào đem chân đạp tại cái kia điều chân gãy bên trên. Nam kẻ bắt cóc toàn bộ mặt mũi trắng bệch, chè lấy chính mình chân gãy hồn thân không ngừng run rẩy, gấp giọng nói, ta nói. Ta nói, Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem chân cầm về. Hôm nay sớm, buổi sáng lão đại của chúng ta nhận được một cú điện thoại, có người nói có cái đại hoạt để cho chúng ta làm, báo thù phong phú. Nam kẻ bắt cóc khẽ cắn môi, chịu đựng đau, run rẩy thân thể run giọng nói, lão đại của chúng ta lúc đầu không tin, sau đó người kia trực tiếp truyền 1.000 vạn tới, đối phương nói sau khi chuyện thành công, sẽ còn cho chúng ta đánh 1.000 vạn, cho nên cái này việc chúng ta liền nhận. Người kia nói là làm gì đây? Chính là để cho các ngươi giết chúng ta. Chấm chấm, Hàn Băng lạnh lùng nói. Không. Không phải, nam kẻ bắt cóc dùng sức lắc đầu, sau đó run giọng nói, người kia để cho chúng ta dựa theo thời gian đem cái này chết mất tiểu. Tiểu Hải đưa tới, nói nếu như, nhìn thấy có một nữ nhân ôm đứa trẻ này khóc giống, liền để chúng ta giết. Giết nàng, hơn nữa dặn dò chúng ta trước tiên đem nữ nhân này khóc giống hình tượng vỗ xuống đến, sau đó lại động thủ, đây cũng chính là vì sao vừa rồi bọn hắn vừa bắt đầu không có động thủ nguyên nhân, bởi vì bọn hắn nhận được mệnh lệnh trước phải để Mân Côi cảm thụ cảm giác vậy mất đi trí thân đau điếng người. Lâm Vũ cùng Hàn Băng sắc mặt không khỏi hơi đổi, lần nữa bị tên biến thái này sát thủ ác độc tâm địa làm chấn kinh. Cùng các ngươi người liên hệ là ai? Hàn Băng lạnh giọng chất vấn nói, chuyện này, cái này ta không rõ ràng, nam kẻ bắt cóc lắc đầu, là lão đại của chúng ta cùng hắn liên hệ. Vậy các ngươi lão đại đâu? Chết rồi, bị, mới vừa rồi bị các ngươi bắn chết. Nam tử có chút nhát gan chỉ xe, tải bên cạnh bị súng bắn chết 2 nam nhân. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt phát lạnh, tiếp theo nghiêm nghị nói, ngươi liền không nghe ngươi lão đại nhắc qua, gọi điện thoại người kia là ai? Không có, không có, nam kẻ bắt cóc nhìn thấy Hàn Băng ngoan lệ thần sắc thân thể lập tức run lên, vội vàng nói, lão đại của chúng ta hẳn là cũng không biết người kia là ai, người cố chủ kia đem cái này chết tiểu hài giao cho chúng ta thời điểm, đều là chỉ định thi thể nơi sở tại giờ, để cho chúng ta trực tiếp đi qua cầm. Một bên Lâm Vũ nghe nói như thế trầm tư một chút quay đầu hướng Hàn Băng nói ra, hắn hẳn không có nói dối, cái này giống như là người kia tác phong. Trước kia định chế ngọc bài thời điểm, tên biến thái này sát thủ đều không có tự mình lộ diện, cũng là tìm người thay hắn đi qua lấy. Hàn Băng gật gật đầu, kỳ thực nàng, đã sớm đoán được từ mấy cái này tiểu lâu la miệng bên trong có thể căn bản là hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Tiếp theo Hàn Băng tùy tiện để cho 2 người thủ hạ tra hỏi thẩm vấn mấy người này, biết được bọn hắn là một đám lưu thoán tính chất khóa tình tội phạm giết người phía sau, liền trực tiếp đem bọn hắn chuyển giao cho công an cơ quan. Còn như tiểu trí thi thể tại pháp y chạy đến xác nhận qua về sau, cũng đã không có bảo tồn tất yếu cho nên tại trải qua công viện trưởng sau khi đồng ý, Lâm Vũ tùy tiện giúp đỡ các nàng đem tiểu trí sau khi hòa táng hạ táng. Công viện trưởng khóc lên tức giận không đỡ lấy tức giận, rốt cuộc đối với nàng mà nói, cô nhi viện mỗi một đứa bé đều là con nàng, mà bởi vì Tuyết Nhi duyên cớ, nàng đối với tiểu trí cảm tình lại cực kỳ đặc thù, cảm thấy mình có lỗi với tiểu. Chí cùng Tuyết Nhi, mà tiểu trí hạ táng về sau, Lâm Vũ không có vội vã rời đi, mua một chùm hoa tươi, đứng tại mộ địa trước chờ thật lâu thế nhưng từ đầu đến cuối không có đợi đến Mân Côi thân ảnh. Có thể đối với Mân Côi mà nói, những thứ này bệnh hình thức đã không có một chút ý nghĩa, đối với Mân Côi đào tẩu động cơ, Lâm Vũ cũng có thể đoán được nàng là muốn tự mình đi tìm tên biến thái kia báo thù thế nhưng là nàng hiện tại thân chịu trọng thương, có thể bất quá là đi chịu chết mà thôi. Thế nhưng là biết rõ là chịu chết, nàng khẳng định cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi. Lâm Vũ biết rõ, kỳ thực khi nhìn đến tiểu trí thi thể một khắc này, Mân Côi liền đã chết đi. Lâm Vũ nhìn qua trên bia mộ đen trắng theo bên trong tiểu trí khuôn mặt tươi cười, không nhịn được nghĩ đến, có lẽ từ nay về sau, sẽ không. Còn được gặp lại nàng đi, có lúc nhân sinh chính là như thế trêu tức đau khổ chờ mong kết cục luôn luôn không chiếm được viên mãn. Bọn hắn cuối cùng không thể biết được tên biến thái kia sát thủ là ai, mà Mân Côi cũng cuối cùng không có chờ đến đệ đệ mình. Lâm Vũ đưa tay luồn vào trong túi, móc ra mân côi lưu cho chính mình cái thanh kia khóa vàng, khe khẽ thở dài, sau đó đem trong tay hoa phóng tới Tiểu Trí trước mộ bia, lúc này mới chuyển thân rời đi. Lâm Vũ cùng Bộ Thừa vừa trở lại y quán, liền thấy y quán bên ngoài ngừng lại hai chiếc màu đen xe con, đồng thời trước xe còn đứng lấy mấy cái thân mang nam tử áo đen, nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức tiến lên đón. Các ngươi là ai? Bộ Thừa sắc mặt phát lạnh, lập tức ngăn tại mấy người này trước thân, tràn đầy đề phòng lạnh giọng chất vấn nói. Chớ khẩn trương, chúng ta không có. Địch ý, là đặc biệt tới mời Hà tiên sinh. Đầu lĩnh một cái mặt chữ điền nam tử hướng Bộ Thừa nói một tiếng, tiếp theo đi đến Lâm Vũ trước mặt ba. Đánh cái cúi chào, cung kính nói, Hà tiên sinh, lão gia tử nhà chúng ta áo, chính là Hà lão gia tử, để cho ta tới xin ngài, để cho ngài đi một chuyến bệnh viện, nhà chúng ta nhị gia đã tỉnh rồi. Hà nhị gia tỉnh rồi. Lâm Vũ nghe xong lời này không khỏi tinh thần chấn động, lúc trước xa suốt cảm xúc cũng trong nháy mắt bị hòa tan mấy phần, vội vàng gật đầu nói, đi ta vậy liền đi theo ngươi. Bộ Thừa mắt nhìn bọn hắn bảng số xe, gặp đúng là chính phủ bảng số, lúc này mới đi theo Lâm Vũ cùng nhau lên xe. Đến bệnh viện về sau, chỉ gặp Hà nhị gia sở tại nặng chứng giám hộ trong phòng đã đứng đầy người, ngoại trừ Hà gia lão gia tử Hà Khánh Võ bên ngoài còn có Hà Tự Khâm huynh. Muội cùng Hà gia đời thứ ba, thậm chí đem toàn bộ ngoài cửa đều chen lấn cái tràn đầy trèo lên trèo lên. Lão gia tử ngoại tôn Sương Sương nguyên bản ở bên ngoài điên chạy, nhìn thấy Lâm Vũ sau sợ đến giật cả mình, tựa hồ lại nghĩ tới Lâm Vũ lần trước đá hắn một cước kia, lập tức thành thật xuống dưới, dán vào tường động đều không dám động. Nhị ca, cửa ra vào Hà Cẩn Kỳ nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức chống quải trượng tiến lên đón, thoáng nhìn một bên đứng đấy bất động Sương Sương lập tức cười ha ha lên, nói ra tiểu tử này còn phải trị cho ngươi hắn. Mà mới vừa từ trong phòng bệnh đi ra Hà Diệu nhìn thấy Lâm Vũ sau là hung hăng khoét Lâm Vũ một chút, bởi vì biết rõ là Lâm Vũ trị liệu tốt nàng nhị ca cho nên nàng lần này không dám nói cái gì lời khó nghe. Ra ra, hai, Hà đại ca ta Hà đại ca đến rồi. Hà Cẩn Kỳ, lôi kéo cuống họng hướng trong phòng bệnh hô một tiếng, bởi vì sợ ra ra cho nên Lâm thời sửa lại xưng hô. Nhanh, mau mời, nguyên bản ngồi trên ghế Hà Khánh Võ hai tay chống quải trượng, lập tức đứng lên, vội vàng nói. Đám người lập tức tản ra, Lâm Vũ liền đi tiến đến, hướng Hà lão gia tử gật đầu lên tiếng chào, tiếp theo tùy tiện thấy được nằm tại trên giường bệnh Hà Tự Chăn, chỉ gặp hắn lúc này đã tỉnh lại, cả người tinh thần diện mạo tỏ ra 10 phần không sai, đang tuét miệng hướng Lâm Vũ cười, thanh âm có chút suy yếu nói ra tiểu huynh đệ ta lần này thế nhưng là thiếu ngươi một cái mạng a, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác có cơ hội ta Hà Tự Chăn ổn thỏa dũng tuyền tương báo. Cái gì tiểu huynh đệ cũng không nhìn một chút ngươi cũng bao lớn tuổi rồi. Một bên Tiêu Mạn nhưng nhịn không, được oán trách nàng một câu, nếu như, Hà Gia Vinh. Quả nhiên là nàng cùng Hà Tự Chăn hài tử, gọi là tiểu huynh đệ chẳng phải loạn bối phận sao. Hà hà, xưng hô sao, gọi thế nào cũng bó tay. Hà Tự Chăn không bị trói buộc cười một tiếng, vỗ vỗ giường, ra hiệu nói tiểu huynh đệ tới ngồi. Hà Tự Chăn tính cách cởi mở, làm việc đại khí từ trước đến giờ không vì những thứ này việc vặt tiểu tiết trói buộc. Được rồi, đều ra ngoài đi, để cho Tự Chăn cùng Hà Y Sinh trò chuyện hai câu. Hà Khánh Võ hướng mọi người khoát tay áo tiếp theo trong phòng cả đám tùy tiện chuyển thân đi ra ngoài. Hà Tự Khâm đi nhanh lên tới dìu cha đi ra ngoài. Lão nhị a, vậy ta liền trở về. Hà Khánh Võ quay đầu hướng Hà Tự Chăn nói ra. Tốt cha, ngài chậm một chút, chờ hai ngày nữa ta có thể xuống giường, ta liền đi xem ngài cùng mẹ. Hà Tự Chăn vội, vàng nói, không vội, không vội, từ từ sẽ đến. Hà Khánh Võ dặn dò một câu có chút không yên lòng nói ra, đúng rồi ta nói với ngươi chuyện này ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Trong lòng ta có chừng mực cha, ngài yên tâm đi. Hà Tự Chăn vội vàng đáp, Hà Khánh Võ lúc này mới gật gật đầu tiếp theo cùng Lâm Vũ lên tiếng chào, nói một tiếng cảm ơn tùy tiện tại Hà Tự Khâm nâng đỡ đi ra ngoài. Đến, Hà tiên sinh, nhanh ngồi. Tiêu Mạn như tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ cùng Bộ Thừa rời cái ghế tới thế nhưng Bộ Thừa không có ngồi, nâng người đi tới ngoài cửa. Tạ ơn, Lâm Vũ gật đầu cười khẽ, sau khi ngồi xuống tùy tiện cho Hà Tự Chăn đem bắt mạch tiếp theo cảm khái nói, Hà nhị gia thể chất thật tốt, khôi phục thật nhanh, nếu là đổi lại người bên ngoài coi như dược hiệu cho dù tốt cũng căn bản không có khả năng nhanh như. Vậy liền tỉnh lại, ha ha, chỗ nào, rõ ràng là tiểu huynh đệ diệu thủ hồi xuân a, Hà Tự Chăn cười mở cười nói, tiếp theo vội vàng nói, vậy ta còn bao lâu có thể xuất viện a, ta nằm trên giường thực sự có chút khó chịu. Cái này còn phải đợi thêm mấy ngày. Lâm Vũ cười nói, loại độc này có lạc hậu tính tối thiểu đoạn này thời gian bên trong ngươi không thể xuống giường đi lại. Đôi kia ta thật đúng là một loại tra tấn a. Hà Tự Chân có chút bất đắc dĩ thở dài, giống hắn loại này thật động lòng người, một khắc cũng trên giường đợi không được, sớm biết dạng này còn không bằng để cho hắn bất tỉnh tới. Được rồi, ngươi liền yên tĩnh chút a, nghe Hà Y Sinh. Tiêu Mạn Như có chút bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Hà Tự Chân cười cười tiếp theo tựa hồ nhớ lại cái gì, vội vàng quay đầu hướng Lâm Vũ nói. Dạ, đúng rồi, tiểu huynh đệ, nghe ngươi nói, trên người của ta bên trong cái này độc là đến từ Đông Doanh đúng không? Không tệ, Lâm Vũ vội vàng gật gật đầu, hỏi, chẳng lẽ ngài không biết ngài đánh giết ba người kia là ai sao? Hà Tự Chân lắc đầu, cười nói, ta mỗi ngày đối mặt đều là trên quốc tế màu da khác nhau hung đồ, đối với quốc khác đã sớm không thèm để ý, hơn nữa bọn hắn tập kích ta thời điểm cũng không nói gì, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn là người Đông Doanh. Ta không biết ba người kia có phải hay không người Đông Doanh, thế nhưng ta dám xác định, bọn hắn dùng loại độc này tuyệt đối là đến từ Đông Doanh, hơn nữa đến từ một cái gọi Thần Mộc gia tộc. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói với Hà Tự Chân, nhớ tới ngày đó, cùng hướng lão thảo luận chuyện này hình dạng. Thần Mộc, Hà Tự Chân sắc, mặt đột nhiên biến đổi, sau đó gật gật đầu, thần sắc trở nên càng thêm âm u, sau đó trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới a, bọn hắn bây giờ lại muốn xuống tay với ta. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Ngài cùng cái này Thần Mộc gia tộc từng có xung đột. Lâm Vũ lập tức hứng thú, vội vàng hỏi, cái này thuộc về quốc gia cơ mật bất quá ta có thể hơi cùng ngươi lộ ra lộ ra. Hà Tự Chân nhìn Lâm Vũ một chút tự thiếu phi thiếu nói, không phải ta cùng Thần Mộc giữa gia tộc có xung đột là chúng ta toàn bộ Hoa Hạ cùng Thần Mộc giữa gia tộc có lớn lao xung đột. Cùng chúng ta Hoa Hạ có xung đột. Lâm Vũ nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm, hắn thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, một cái nho nhỏ gia tộc cũng dám khiêu chiến một quốc gia uy nghiêm. 10 năm trước, bọn hắn, đánh cắp quốc gia chúng ta một phần văn kiện cơ mật. Hà Tự Chân ngưng lông mày trịnh trọng nói, một phần liên quan đến quốc gia mệnh mạch văn kiện. Liên quan đến quốc gia mệnh mạch văn kiện, Lâm Vũ lập tức mở to hai mắt hơi có chút chấn kinh, không có chen vào nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Hà Tự Chân, chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Cách chương.